Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 409. Đêm khuya tiểu điếm. 5. Cảm ơn, hoa quả là Quân Nghiên tự mình đi thị trường mua đồ. Tuyệt đối tươi mới. Mọi người lại một lần nữa bị tiểu điếm nguyên liệu nấu ăn cấp sợ ngây người. Tựa hồ là chưa từng có ăn qua. Hoặc như là đã từng ăn qua. Đến từ 80 niên đại như vậy. Thuần thiên nhiên, không ô nhiễm hương vị đã rất ít có thể gặp được. Tại đây cái khách sạn, dùng 4-500 đồng tiền có thể thường đến phương diện khác khó có thể so sánh mỹ vị. Nói đến cùng hay là hắn nhóm buôn bán lời. Tần Khoa nói, ta về sau phải làm phần mềm khai phá các huynh đệ cùng ngươi làm money. Tần Khoa huých chén. Nói, hảo. Đại gia cùng nhau là money. Quân Nghiên từ trên người bọn họ thấy được đã từng bản thân. Nàng lúc trước làm trò chơi thời điểm cũng là liều lĩnh. Ngày tiếp nối đêm làm trò chơi, từ trên người bọn họ có thể nhìn ra bồng bột tinh thần phấn chấn. Có thể nhìn đến từ thanh xuân lực lượng, đưa Tần Khoa trước khi đi, lại Quân Nghiên trong tay vụng trộm tắc 100 đồng tiền. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, một điểm tiểu phí. Không thành kình ý, Quân Nghiên không có cự tuyệt, yên lặng thu, nhìn theo thiếu niên rời đi. Nàng hồi lâu chưa từng mặt giãn ra mặt, rốt cục lộ ra tươi cười. Hôm nay mua đồ nguyên liệu nấu ăn toàn bộ bán hết. Quân Nghiên tiểu kim khố vào sổ nhất vạn, trong một đêm biến phú bà. Nàng đóng điếm phía sau cửa, đi trên thị trường chọn mua rau dưa, hoa quả, dùng không gian giữ tươi, về nhà ngủ một giấc sau. 8 giờ đêm, Quân Nghiên lại bắt đầu buôn bán. Lần này, Quân Nghiên đụng phải một cái thất ý nam nhân. Nói tóm lại, nam nhân vốn là hăng hái phú nhị đại. Sau này lão ba bởi vì trốn thuế lậu thuế vào cục cảnh sát. Mà gia sản toàn bộ sung công. Hắn theo một cái chơi bời lêu lổng phú nhị đại. Biến thành trong nhà trụ cột. Bạn gái bởi vì hắn nhà tan sản. Trực tiếp cùng hắn chia tay. Quách ca vốn tính toán tiến quán bar đi mượn rượu tiêu sầu. Khả thấy được điếm danh sau. Bất chi bất giác liền vào được. Điếm không lớn, tổng cộng cũng liền tam bàn nhân. Trước mắt cũng còn lại một bàn. Quách ca thấy được trên tường thực đơn. Đơn giản viết một hàng tự. Muốn ăn cái gì? Cùng lão bản nói. Lão bản hội là money thật đúng là lần đầu tiên nhìn đến như thế ngay thẳng lão bản. Quách ca nở nụ cười. Lão bản, cho ta một phần thập cẩm cơm chiên, Quân Nghiên, muốn thêm cái gì? Quách ca, lão bản, chính ngươi xem thêm, Quân Nghiên theo rau dưa khuôn bên trong tuyển cà rốt, ngô lạp, hơn nữa một cái trứng gà, thịt bò. 10 phút sau, một chén hương vị phác mũi thập cẩm cơm chiên liền làm tốt lắm money, ngài chậm dùng, Quân Nghiên. Như thường ngày, đưa lên chiếc đũa. Quách ca nhìn đến cà rốt sau, nhíu mày, ta không ăn cà rốt, Quân Nghiên, ngượng ngùng. Ta cho ngươi trọng tố một phần, trọng tố xong. Quách ca lại nói, ta không ăn rau thơm. Quân Nghiên không có bất kỳ câu oán hận, lại cầm trọng tố. Lần thứ ba, hắn nói, ta không cần rau cần, cách vách bàn ngải lợi phát hỏa uy. Mới tới ngươi có phải không phải tìm cha a? Quách ca cảm thấy bản thân thật vô tội, là lão bản nói muốn ăn cái gì? Tùy tiện làm a, ngải lợi, ngươi quá đáng quá rồi. Nơi này cũng không phải vì một mình ngươi phục vụ. Không thích lời nói có thể đi a. Nữ nhân, ngươi như vậy nói chuyện thật dễ dàng bị người đánh, ngải lợi khí nở nụ cười, ta liền là gặp không? Quen ngươi như vậy khó xử nhân, nhất là khó xử của chúng ta mỹ nữ lão bản. Chẳng lẽ ngươi xem thượng nàng? Quách ca hừ lạnh một tiếng, nàng cho ta xách giày cũng không xứng, ngươi. Ngải lợi nổi giận, lão bản. Hắn vừa rồi thập cẩm cơm chiên bao nhiêu tiền? Ta mua, người như vậy cút cho ta đi ra ngoài. Quách ca cảm thấy thật kinh ngạc, các ngươi hai cái là một. Người, ngoặc kép, hết chương.